365 nghề hệ liệt bộ 2 Silly Love Song. Bộ 2, góc truyện audio.com. Kẹo mạch nha vị ngọt mà không ngậy tựa tình yêu anh dành cho em Sweet Sweet. Kênh MTV đang chiếu ca khúc debut Kẹo mạch nha cách đây 6 tháng của nhóm nhạc thần tượng cùng tên gồm 5 thiếu niên. Tuy rằng tiết tấu giản đơn cũ rích còn ca từ thì nói trắng ra là ngốc nghếch. Nhưng hình ảnh những chàng trai trên dưới 20 tuổi vừa hát vừa nhảy đã từng phổ biến một thời lại khiến tất cả thiếu nam thiếu nữ đều học theo lời. Nhạc và điệu nhảy ca khúc bọn họ, nhưng mà, chẳng biết có nên nói là không có gì tồn tại mãi mãi hay không, nhưng giới giải trí thì vẫn thay đổi trong nháy mắt. Nửa năm sau khi ra mắt Kẹo mạch nha đến một album cũng chưa được phát hành. Bốc hơi còn nhanh hơn cả khủng hoảng tài chính chứng khoán. Cả 5 người trong cái nhóm cùng tên ấy với bài hát cũng hạ nhiệt rất nhanh. Hiện nay trong 5 người chỉ còn 3 người tiếp tục hoạt động. Công ty chủ quản càng ngày càng không xem trọng bọn họ thế nên tiền đầu tư cũng chẳng có. Thiếu chút nữa thì tiền thuê nhà 5 người cũng phải tự thanh toán. Xong, tối nay trên diễn đàn mạng của giới showbiz, chẳng biết network nhà ai bị sét đánh hóa thần mà đi post bài viết này. Sắp, cái nhóm bánh đường nâu gì đó giờ thế nào rồi? Trước đây không phải có boy band tên là đường nâu gì đó sao? Còn phát hành ca khúc nữa. Quý Tân trong ấy rất đẹp trai nha. Vậy mà dạo này sao chẳng thấy đâu nhỉ? 212, 32, 123, Pepsex, ID, cây tai 23, Sapri, cái nhóm bánh đường nâu gì đó giờ thế nào rồi? Là Kẹo mạch nha hả? Tiểu Thịnh, Quý Tân, thực sự đẹp trai không tệ. Quân Tử, Edward, An An, trời ạ, tôi còn nhớ rõ tên 5 người nha. Peps đi, PS tôi không phải fan bọn họ. Hát rất khó nghe, 192, 184, 21, Pepsex, ID, Rara 34214. Sapri, cái nhóm bánh đường nâu gì đó giờ thế nào rồi? Thật ra hát cũng không khó nghe lắm mà. Có một lần nghe được Tiểu Thịnh solo, cảm thấy không tệ lắm. Chắc là hát hợp sướng nên không hay thôi. 142, 132, 51, Pepsex, ID, JB, Sapri, cái nhóm bánh đường nâu gì đó giờ thế nào rồi? Này làm tôi nhớ ra, giọng leader Quân Tử nghe rất ngớ ngẩn. Hát như vậy mà đòi ra album hả? Còn chẳng bằng tôi hát nữa FD. 92, 184, 21, Pepsex, ID, Rara 34214. Sapri, cái nhóm bánh đường nâu gì đó giờ thế nào rồi? Không đến mức như vậy chứ. Chỉ là giọng người ta có chút đặc biệt thôi. Mà bọn họ không ra album. Chỉ ra single, 166, 61, 78, Pepsex, ID, Sirikan, Sapri, cái nhóm bánh đường nâu gì đó giờ thế nào rồi? Không đến mức như vậy chứ. Chỉ là giọng người ta có chút đặc biệt thôi. Mà bọn họ không ra album. Chỉ ra single, bài bênh vực, coi cái link này đi. Thế này còn không phải ngớ ngẩn thì là cái gì chứ FDDD. Com, 234027U234. HTML, single kẹo mạch nha kẹo mắc nha. 142, 132, 51, Pepsex, ID, JB, Sapri, cái nhóm bánh đường nâu gì đó giờ thế nào rồi? Coi cái link này đi. Thế này còn không phải ngớ ngẩn thì là cái gì chứ FDDD. Com, 234027U234. HTML, single kẹo mạch nha kẹo mắc nha. Kẹo mạch nha kẹo mắc nha nghe giọng thật ngớ ngẩn. Một rõ ràng lệch tôn, còn sai nhịp, đã chỉnh sửa rồi mà còn thế này. Thật bi ai ha, 212, 32, 123, Pepsex, ID, cây tai 23, Sapri, cái nhóm bánh đường nâu gì đó giờ thế nào rồi? Coi cái link này đi, thế này còn không phải ngớ ngẩn thì là cái gì chứ FDDD. HTML, single kẹo mạch nha kẹo mắc nha. Mẹ ơi, tôi lại có thêm tự tin rồi. Cảm tạ kẹo mạch nha. Peps đi, còn khá ngưỡng mộ cậu ta hoàn toàn không phát hiện ra giọng mình nghe ngớ ngẩn vậy. 112. 52. 193. Pepsex, ID, Huawei, Sapri, cái nhóm bánh đường nâu gì đó giờ thế nào rồi? Coi cái link này đi. Thế này còn không phải ngớ ngẩn thì là cái gì chứ? FDDD. Com, 234027U234. PTML, single kẹo mạch nha kẹo mắc nha. Kẹo mạch nha kẹo mắc nha giọng thật ngớ ngẩn. Một FDDD. Thật bội phục những người không bị. Được, ảnh hưởng bởi cái giọng của cậu ấy nha. 62, 132. 51, Pepsex, ID, VA, Sapri, cái nhóm bánh đường nâu gì đó giờ thế nào rồi? PTML, single kẹo mạch nha kẹo mắc nha. Tôi nghe thấy cũng được mà. Sao mọi người lại nói giọng cậu ấy tệ đến vậy? 166, 61, 78, Pepsex, ID, Cucu, Sapri, cái nhóm bánh đường nâu gì đó giờ thế nào rồi? 166. 61, 78, Fsex ID, Cucu, 166, 61, 78, Fsex ID, Sirikan, bắt được rồi nhé, cho rằng đổi ID thì sẽ không phát hiện ra kẻ bênh vực nhà cậu sao? Mau thừa nhận mình là người ở công ty đĩa nhạc hay fan cuồng đi. 142, 132. 51, Pepsex, ID, YB, cậu vừa thẹn vừa giận ngó bài post mới nhất trên forum hiện trên màn hình vi tính sáng choang. Hai tay vẫn đặt trên bàn phím, chẳng reply mà cũng chẳng biết phải reply thế nào, vì rằng xài cái ID khác cái cũ đối lý bênh vực. Thế nhưng cậu thực sự, hoa giọng tôi nghe đâu có ngớ ngẩn chứ. Vừa đi làm về Tiểu Thịnh mới bước vào cửa đã bị tiếng thét chói tai của quân tử dọa cho sợ hãi. Nhanh chóng cầm luôn chiếc giày đặt bên cạnh lên để làm gậy phòng vệ. Ai, là ai, Tiểu Thịnh hả, về rồi sao, làm việc vất vả rồi. Quân tử tắt máy tính rồi quay ra phía cửa chào hỏi. Hù chết tớ rồi, thì ra là cậu hả, tớ còn tưởng có trộm chứ. Quân tử, cậu chưa ngủ hay mới dậy vậy? Giờ mới chưa đến 8 giờ mà. Tiểu Thịnh mặc dù là idol sáng giá, nhưng vì phí sinh hoạt của hơn 10 chú chó trong nhà, cậu vẫn làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi để bổ sung thu nhập, cho nên sáng sớm thấy đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng đang thức là một chuyện cực kỳ hy hữu. Tớ lướt nét, không ngờ đã sáng rồi. Quân tử xoa xoa mắt rồi đứng dậy đến bên Tiểu Thịnh. Vỗ vai cậu, mặt ra vẻ nghiêm túc. Tiểu Thịnh, nếu cậu coi tớ là bạn bè thì hãy nghiêm túc trả lời tớ vấn đề này. Hà, tớ, giọng tớ nghe ngớ ngẩn lắm phải không? Tiểu Thịnh có vẻ bối rối. Rốt cuộc không biết nên nói thật hay nói dối, cứ như cái cân đong đưa. Nếu nói thật, đúng là giọng quân tử chẳng ra sao, nhưng cậu ấy lại là người nghiêm túc nỗ lực nhất trong nhóm. Lần nào cũng ở lại phòng tập luyện thanh luyện nhảy. Cho nên nếu nói toạc ra thì không có đạo đức với nỗ lực bấy lâu của cậu. Nếu nói dối, với chất giọng ngớ ngẩn nhường ấy của cậu cũng chẳng có cách nào bình tĩnh khoác lác được. Mà mớ học vấn đại học chính quy cũng cho cậu biết đây có thể là liều thuốc chết người. May mắn là có người quyết định thay cậu. Đúng đấy, vẫn chưa nhận ra giọng mình nghe tệ vậy hả? Người nói ra lời ác độc mà mặt chẳng biến sắc, là một thành viên khác vừa vào nhà. Quý Tân, cậu ấy người cũng như tên, nếu nói là người tôn quý nhất trong kẹo mạch nha thì cũng không quá. Một tuổi đã quay quảng cáo đầu đời, lên 7 thì quay bộ phim truyền hình đầu tiên, 10 tuổi tham dự liên hoan phim, 13 đã là ngôi sao nhỏ tuổi nổi tiếng, ngay lúc mọi người cảm thấy con đường thành sao sẽ rất thuận lợi. Cậu ấy lại gia nhập kẹo mạch nha, tớ còn tưởng cậu vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ nhận ra cơ đấy. Quý Tân vừa cởi giày vừa cười nói, nhưng mà, nhận ra rồi nên đau đớn lắm phải không? ... Quý Tân, cậu sao vậy? Tiểu Thịnh vội vã hòa giải. Quân tử, cậu cũng biết cậu ấy nói chuyện rất thẳng thắn mà. Quý Tân phi ngáp một cái, nhưng công lực nói lời cay độc trái lại chưa giảm đi một phân nào. Tiểu Thịnh, cậu đừng nói hộ cậu ấy, thì thực cậu cũng biết cậu ấy là một đại âm si từ lâu rồi còn gì. Ha, Tiểu Thịnh chẳng dám dương mắt nhìn. Cậu chán nản, thất vọng cúi đầu, thì ra giọng tớ tệ vậy. Sáu chữ như hiện lên trên màn hình vi tính giờ quay vòng vòng trong cái đầu trống rỗng của cậu. Quân, quân tử à, nhưng cậu rất khá vũ đạo ha. Cậu có khả năng mà. Tiểu Thịnh tốt bụng an ủi cậu. Thế nhưng lời an ủi này lại chẳng thấm vào đâu so với lời Quý Tân lại đả kích. Được rồi, nghe nói chúng ta sắp tan rã. Hình như là cắt giảm nhân sự đấy. Muốn trở thành một nhóm ba người. Còn sẽ loại bỏ ai thì tớ chịu. Âm si, giọng ngớ ngẩn, khó nghe, tệ kiêu ti đều là một từ âm si cả thôi. Nghĩa tương tự nên để vậy cho đỡ lạc. Cách chương.